Chấm, chương 14, chắc chắn rồi, cái tên Liễu Tranh Tranh này tương đối dễ nghe. Góc truyện audio.com, như ra là một nhà hàng theo phong cách Hong Kong, tuy nó là nhà hàng nhưng cũng phục vụ cả trà chiều. Liễu Tranh Tranh không phải là lần đầu tiên tới đây, hơn nữa còn khá quen thuộc với menu ở đây. Sau khi lật xem hai trang, cô nói với phục vụ bên cạnh, một nước cam, cảm ơn. Cô thích uống nước cam không phải vì nó trùng với tên cô, mà là vì nước ép cam thật sự rất ngon. Trử Dực ngồi đối diện nhìn cô đầy thích thú, sau đó nói với người phục vụ, tôi cũng vậy, cảm ơn, vâng, hai nước cam, xin hai bạn chờ một chút. Người phục vụ cười nhẹ rồi cầm menu rời đi, tuy ngoài miệng Trử Dực nói muốn tìm nơi để nói chuyện với cô về sự việc xảy ra trên Weibo. Nhưng câu đầu tiên đi thẳng vào vấn đề lại là, hình như em thường xuyên đến đây thì phải. Liễu Tranh Tranh không khỏi dùng mình một cái, bởi vì anh trai của Ôn Đồng, Ôn Hải thỉnh thoảng lại đưa Khâu Như Tuyết tới đại học về chơi. Hơn nữa hai người họ có vẻ rất thích các món ăn của Như Gia. Cho nên mỗi lần đến đại học về, bọn họ thường đến đây ăn tối. Dần dần. Sau khi thường xuyên đi ăn với Ôn Đồng thì Liễu Tranh Tranh cũng rất ấn tượng với menu của Như Gia. Cũng không thường xuyên lắm ạ, chỉ là em thích uống nước cam thôi. Lời này của Liễu Tranh Tranh cũng không phải là nói dối. Bởi vì cô thật sự thích uống nước cam. Vậy sao? Thật ra anh cũng rất thích. Trử Dực nhanh chóng trả lời. Tính ra Liễu Tranh Tranh và Trử Dực mới chỉ gặp nhau 3 lần. Đương nhiên là bao gồm cả lần cô đi nhầm nhà vệ sinh của Như Gia. Trử Dực rất thích cười. Hơn nữa anh cười rất đẹp. Đến Liễu Tranh Tranh cũng cảm thấy như vậy. Muốn được công nhận là nam thần của đại học V thì có gương mặt ưa nhìn là điều tất yếu. Ngay cả người bị mù mặt như Liễu Tranh Tranh cũng có thể nhanh chóng nhớ được diện mạo của anh. Theo một cách nào đó có thể nói, cô có ấn tượng sâu sắc đối với anh. Trong lúc nói chuyện, người phục vụ đã mang hai ly nước cam ra, lần này Trử Dực cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Về sự việc xảy ra trên Weibo, có lẽ nó đã gây thêm rắc rối cho em rồi. Không phiền ạ, Liễu Tranh Tranh vội nói. Sau đó lại im bặt. Không phiền cái gì chứ? Liễu Tranh Tranh cảm thấy hình như não cô bị hỏng rồi thì phải. Nghe cô nói vậy, Trử Dực mỉm cười, anh cũng không biết đám người đó chụp ảnh lúc nào, còn làm liên lụy đến em nữa. Thì ra chỉ nói đến việc bị chụp ảnh thôi sao? Liễu Tranh Tranh thở dài. Mấy hôm trước chỉ là bung dù giúp nam thần, làm việc tốt thôi cũng bị người ta đồn đại như vậy. Rốt cuộc đây là cái tâm lý gì vậy? Nhưng cũng may là sự việc đó đã được giải quyết. Tuy rằng số lượng người theo dõi trên Weibo đã giảm xuống. Nếu không chắc sẽ dò hỏi cô đến cùng mất, cô đương nhiên rất vui. Nhưng có một điều mà cô đã quên mất, chính là ban đầu cô cũng không muốn dính líu gì đến Trử Dực. Nhưng bây giờ, cô lại ngồi đối diện với anh mà uống trà chiều. Nhưng hình như ai đó cũng không nhận ra điều này. Không sao đâu ạ, cô mỉm cười, xua tay. Dù sao sóng gió cũng đã qua rồi. Cũng đúng, Trử Dực bình tĩnh nói. Điều này làm cho Liễu Tranh Tranh nhất thời có chút hoang mang chính là anh tìm tới cô không phải chỉ để nói về chuyện trên Weibo thôi chứ. Nhưng suy nghĩ này của Liễu Tranh Tranh nhanh chóng bị cắt ngang. Bởi vì câu tiếp theo của Trử Dực khiến cô hoàn toàn hóa đá. Nhưng anh rất tò mò. Tại sao lần trước em lại không nói cho anh biết tên thật của em là gì vậy? Anh cười xấu xa, lại có vẻ hơi bất lực. Nói cho anh biết tên thật của em xấu hổ lắm sao? Khóe mắt Trử Dực rũ xuống, lộ ra vẻ vô cùng tủi thân, khiến Liễu Tranh Tranh chợt thấy xấu hổ. Cô cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó. Chuyện đó thật ra, tôi sợ anh nhận ra tôi là cô gái đi nhầm nhà vệ sinh đó. Thật ra em cảm thấy tên của mình rất khó nghe, quả nhiên vẫn thấy Điền Nhị Nữ dễ nghe hơn một chút. Trử Dực ngẩn người, Liễu Tranh Tranh cũng ngẩn người. Cô đúng là đầu ngốc mà, rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy chứ? Một cái tên tươi mới thoát tục, tràn ngập hơi thở của ruộng vườn như vậy thì làm sao hừm. Về phương diện nào đó thì cũng không hẳn là khó nghe lắm. Phụt lần này Trừ Dực không còn giữ mặt mũi nữa mà cười ra thành tiếng. Vẻ mặt như đang nói, em đáng yêu thật. Rồi nhìn Liễu Tranh Tranh ngồi đối diện. Khẩu vị của em lạ thật. Liễu Tranh Tranh khóc không ra nước mắt. Vừa rồi cô nói những lời ngớ ngẩn gì vậy? Vì thế, cô cố gắng cứu lại hình tượng đẹp đẽ của mình. Giải thích, nhưng bây giờ em cảm thấy tên của mình cũng không quá khó nghe. Thật sự, hả, nghe cô nói vậy, Trừ Dực cười vô cùng thoải mái. Nói, chắc chắn rồi, cái tên Liễu Tranh Tranh này tương đối dễ nghe. Đây có phải là lời khen ngợi không? Liễu Tranh Tranh tức khắc đỏ mặt, nhưng cũng rất nhanh mà kiềm chế lại. Cũng may lúc đó Trừ Dực đang cúi đầu uống nước trái cây nên không phát hiện ra. Cảm ơn anh đã khen. Trừ sư huynh, hả, không phải anh đã nói chỉ cần gọi tên anh rồi sao? Trừ Dực hơi nhíu mày lại, giống như là không có biện pháp gì có thể thay đổi được cô. Em lúc nào cũng gọi anh như vậy làm anh rất xấu hổ. Nam thần cũng xấu hổ sao? Liễu Tranh Tranh xoa cằm suy tư trong chốc lát. Vốn dĩ đang định tiếp tục nói chuyện thì điện thoại của Liễu Tranh Tranh lại vang lên đúng lúc này. Cô hối lỗi nhìn Trừ Dực, ý bảo mình có cuộc gọi đến. Sau đó nhìn vào màn hình điện thoại là An Giao. Cô ấn nút trả lời. Thì thầm, chị Giao, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mơ mơ màng màng có chút khàn của An Giao. Tiểu Tranh Tử, em đang ở đâu thế? Em đang ở Như Gia ạ. Như Gia. Không phải cố sư huynh nhờ em đi làm thay công việc bán thời gian ở cà phê 8 độ sao? An Giao ngạc nhiên hỏi. Điện thoại bỗng nhiên truyền tới một đợt im lặng. Liễu Tranh Tranh dừng lại một lúc lâu trước khi chậm rãi nói tiếp. Lúc về em sẽ nói với chị chuyện này sao? Chị Giao, chị gọi em có chuyện gì vậy? An Giao lúc này mới nhớ ra mục đích chính của cuộc điện thoại. Tiểu Tranh Tử, hình như chị bị sốt rồi. Sốt, sốt á, Liễu Tranh Tranh dường như nhớ ra điều gì đó. Thành phố A đang là cuối tháng 4, nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn ấm lên. Hôm qua, An Giao cùng với bạn học cùng lớp ra ngoài mua sắm. An Giao còn bất chấp trời lạnh mà mặc bộ váy dài rồi vội vã chạy ra ngoài. Thậm chí còn không thèm mặc thêm một chiếc áo choàng mỏng. Cô ấy đi chơi đến tận nửa đêm mới về. Không ốm mới là lạ. Vậy chị đợi em một lát, em sẽ lập tức về phòng. Liễu Tranh Tranh thở ra một hơi, nghe cuộc nói chuyện điện thoại của cô, Trừ Dực cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bạn cùng phòng bị ốm sao? Vâng, cho nên em, để anh đưa em về. Liễu Tranh Tranh sửng sốt, liên tục ngăn cản anh như thế đó là một hành động quái dị. Hơn nữa, khu Tây nơi cô ở là lãnh địa của khoa mỹ thuật và khoa tiếng Anh. Số lượng sinh vật nữ ở đây chiếm đến 70. Nói cách khác, tỷ lệ tin đồn là 70. Cô không muốn bị lôi vào tiêu đề trên Weibo của hóng chuyện cùng đại học phê nữa đâu. Không khó để Trừ Dực đoán được tâm tư của cô khi thấy cô từ chối anh bằng mọi cách. Anh cười khổ sở nhìn cô. Em không cần phải kích động như vậy đâu. Cũng không hẳn kích động lắm. Có trời mới biết cô đang dối như thế nào. Vậy được rồi. Anh sẽ đưa em đến khu trung tâm. Trừ Dực nói xong liền lấy ví tiền từ trong túi quần ra. Kết quả, sờ sờ một lúc lâu Liễu Tranh Tranh cũng không thấy anh lấy cái gì ra. Liễu Tranh Tranh đứng đối diện dường như cũng đoán ra. Không lẽ nam thần quên mang ví sao? Vì nghĩ đến mặt mũi Trừ Dực, cô lập tức nói, để em mời. Cái này Trừ Dực có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói. Được, Liễu Tranh Tranh lập tức gọi người phục vụ tới thanh toán hóa đơn. Sau đó xách túi đi theo Trừ Dực rời khỏi Như Gia. Suốt đường đi, Liễu Tranh Tranh cũng không nói chuyện với Trừ Dực mấy. Chỉ thỉnh thoảng nói hai ba câu về chuyện học tập. Khi đi đến con phố ở khu trung tâm, Liễu Tranh Tranh quay đầu lại gật đầu với Trừ Dực. Vậy em đi trước, chờ một chút, Trừ Dực ngăn cô lại. Ân cần nhắc nhở cô. Cuối tuần đừng quên tới tham gia môn tự chọn. Hả, Liễu Tranh Tranh khó hiểu. Đừng quên tới tham gia môn tự chọn vào cuối tuần tới tham gia có lẽ nào. anh chọn môn thưởng thức âm nhạc sao? Cô hoài nghi hỏi lại. Mà Trử Dực cũng rất hợp tác với cô. Anh gật đầu cười, đúng vậy, nhưng không phải anh nói trên Weibo là chọn cờ vây sao? Nói tới đây, Trử Dực cũng có chút bất lực. Thật ra kế hoạch của anh là sẽ đăng ký môn cờ vây. Nhưng buổi sáng hệ thống đăng ký môn học tự chọn được mở ra thì anh lại ngủ quên. Chờ đến lúc tỉnh lại mới phát hiện ra lớp cờ vây đã đủ chỗ. Lúc đó anh còn cảm thấy có hơi xui xẻo. Sau đó mới đăng ký môn thưởng thức âm nhạc. Vừa hay cô giáo xinh đẹp dạy môn thưởng thức âm nhạc và giáo viên dạy lớp 3 khoa thương mại điện tử lại ở cùng văn phòng. Hơn nữa bàn làm việc của bọn họ còn ở ngay cạnh nhau. Mấy ngày trước, Trử Dực tới văn phòng tìm giáo viên dạy lớp 3 để lấy tài liệu. Trong lúc vô tình lại nhìn thấy danh sách học sinh môn tự chọn trên bàn giáo viên xinh đẹp. Mọi chuyện chính là như vậy đó. Sau đó Trử Dực cũng không còn cảm thấy đây là điều xui xẻo nữa. Nhưng Liễu Tranh Tranh sau khi nghe anh nói vậy lại hoàn toàn rối tung lên. Mất một hồi lâu cũng không định thần lại được. Ở lần rũ mắt thứ 10 của Trử Dực, cô mới hoàn hồn lại. Lúng túng nói, ngại quá, hình như trông em không được vui lắm. Không, không ạ, em làm sao có thể không vui khi được tham gia lớp học tự chọn cùng với sư huynh chứ? Đây quả thực chính là, có câu tục ngữ nói như thế nào ý nhỉ à, lại ông tôi ở bụi này. Liễu Tranh Tranh nói thật lòng, nhưng Trử Dực lại không nghĩ như vậy. Trong lòng có chút mất mát, Trử Dực chớp mắt, dường như là nhớ ra điều gì đó. Anh nói thêm, đúng rồi lần sau anh sẽ mời em ăn cơm. Dạ, xem như là trả lại ân tình vì em đã mời anh uống nước. Cái này, em sẽ không từ chối anh đúng không? Trử Dực tiếp tục chớp mắt, mím môi, vốn dĩ gương mặt anh đã rất thanh tú, lại còn tỏ vẻ dễ thương như vậy nữa, khiến cô có chút không kìm lòng được. Sức chiến đấu của nam thần quả nhiên là thứ cô không thể chống lại được với sức chiến đấu chỉ có nam. Đương nhiên cô hít một hơi thật sâu, xoay người 360 độ nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Sẽ không từ chối ạ, thật ra cô không muốn đi đâu. Cô không muốn bị đội paparazzi vô lương tâm kia bàn tán một lần nữa đâu. Nghe cô nói vậy, Trử Dực mỉm cười, nói, vậy được rồi, dù sao môn tự chọn cũng học cùng nhau. Cuối tuần gặp ạ, sau khi đi được một đoạn về hướng khu đông. Trử Dực mới lấy ví tiền ở trong túi ra. Anh khẽ thở dài, lại cảm thấy dùng cách này mời cô liệu có phải không được tự nhiên lắm không? Tuy nhiên, không cần biết dùng lý do như thế nào, mà anh cũng không biết nên dùng lý do gì để mời cô nữa. Nói tóm lại, cuối cùng mục tiêu cũng xem như là đạt được rồi. Cách chương.